Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 30 đọc full tại Chuân Phao, Vision. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tiêu Ức Minh và Khâu Đằng Phi nói rõ mọi hiểu lầm và bày tỏ hết những tâm tư tình cảm giấu kín trong lòng, mối nguy hiểm tiềm ẩn đối với Tiêu Ức Minh tự nhiên được hóa giải. Cậu rời khỏi ngôi chùa miếu cổ kính, trở lại cuộc sống bình thường. Không một ba vẫn âm thầm theo sát Tiêu Ức Minh để phòng ngừa những tình huống bất chắc có thể xảy ra. Tiêu Ức Minh không thể nhìn thấy sự tồn tại của Không Một Ba, nhưng Khâu Đằng Phi với thân phận là một linh hồn, lại có khả năng nhìn thấy đồng loại. Hắn tỏ ra vô cùng nghi hoặc khi chứng kiến một con quỷ rõ ràng mạnh mẽ hơn mình lại ngoan ngoãn nghe theo sự sai khiến của một trừ quỷ sư phàm nhân. Lúc Tiêu Ức Minh vào lớp học, Khâu Đằng Phi và Không Một Ba đứng ở ngoài hành lang, hắn khẽ hỏi. Tiên sinh Thập Tam, vì sao ngươi lại nghe lệnh của trừ quỷ sư kia? Cái tên Thập Tam này thực ra là do Lê Đàn tùy tiện đặt cho Không Một Ba. Không Một Ba phản kháng không thành công nên cũng đành chấp nhận cái tên kỳ lạ này. Hắn khẽ suy nghĩ một lát rồi đáp, giọng điệu có chút miễn cưỡng. Tôi không phải là thuộc hạ của hắn, tôi và hắn có chung một lý tưởng cao đẹp. Khâu Đằng Phi khẽ nhướng mày hỏi, lý tưởng gì? Người và quỷ hòa bình chung sống, xây dựng một thế giới đại đồng. Không Một Ba hoàn toàn bịa đặt ra một lý do nghe có vẻ vô lý, nhưng hắn chỉ có thể tìm một lý do buồn cười như vậy để qua loa cho xong chuyện. Khóe miệng của Khâu Đằng Phi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng lại rất nhanh chóng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói. Một lý tưởng thật vĩ đại, đây cũng chính là điều mà tôi luôn hy vọng. Nếu Không Một Ba không tinh ý nhìn thấy khóe miệng hơi cong lên đầy ẩn ý của Khâu Đằng Phi, có lẽ hắn đã tin rằng người sau đang nói thật lòng. Hắn khẽ liếc nhìn bóng lưng Tiêu Ức Minh đang khuất dần sau cánh cửa lớp học rồi hỏi Khâu Đằng Phi. Vậy, người định khi nào thì đi đầu thai chuyển kiếp? Vậy tiên sinh Thập Tam thì sao? Khâu Đằng Phi cười như không cười nhìn thẳng vào mắt Không Một Ba, giọng điệu đầy thăm dò. Định tiếp tục đi theo tôi đến khi nào? Lớp vỏ bọc hòa bình bề ngoài lập tức bị lột tia, n không thương tiếc. Không Một Ba hoàn toàn có thể nhìn thấy sự cố chấp và oán hận sâu sắc ẩn chứa trong đáy mắt của Khâu Đằng Phi. Hắn khẽ thở dài một tiếng rồi nói, giọng điệu có chút bất lực. Người nếu thật sự muốn tốt cho Tiêu Ức Minh thì nên cách xa cậu ấy ra một chút. Sự tồn tại của ngươi chỉ mang đến những điều tồi tệ cho cậu ấy thôi. Âm khí lạnh lẽo phát ra từ cơ thể của quỷ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dương thọ của người sống. Điểm này cả hai người họ đều hiểu rõ. Khâu Đằng Phi trầm mặc không nói, một lúc lâu sau hắn mới khẽ hỏi, giọng đầy vẻ bi thương. Vậy còn tôi thì sao? Tôi vì cậu ấy tốt, vậy ai sẽ vì tôi mà tốt đây? Không Một Ba nhìn vào đôi mắt của Khâu Đằng Phi như đang bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Hắn có thể miêu tả một cách sinh động nỗi buồn sâu thẳm đang dày vò linh hồn kia, nhưng những giọt nước mắt lại chậm chạp không chịu rơi xuống từ hốc mắt trống rỗng. Khâu Đằng Phi, người đã chết rồi. Có những tiếc nuối sẽ vĩnh viễn chỉ là tiếc nuối, không bao giờ có thể bù đắp được nữa. Không Một Ba nói, giọng gần như lạnh lùng và không chút cảm xúc. Hắn không thể sinh ra bất kỳ sự đồng cảm nào với một linh hồn đầy oán hận như Khâu Đằng Phi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Khâu Đằng Phi khẽ hỏi, giọng điệu đầy thách thức. Người không có năng lực để cự tuyệt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không Một Ba vừa dứt lời, một luồng hàn khí lạnh lẽo tột độ đột ngột tràn ra từ cơ thể vô hình của hắn, khiến không ít học sinh đang vội vã đến lớp cảm nhận được một cơn gió lạnh buốt xương, thân thể theo bản năng run rẩy. Khâu Đằng Phi đương nhiên là người chịu ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất từ luồng hàn khí này. Hắn cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương sâu sắc hơn bất kỳ ai, cơ hồ tay chân đều trở nên cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Đây chỉ là một lời cảnh cáo nho nhỏ. Không Một Ba nhanh chóng thu lại luồng hàn khí lạnh lẽo. Trước khi hắn xác định rõ ràng Khâu Đằng Phi có bất kỳ ý đồ giết hại Tiêu Ức Minh nào, hắn sẽ không tùy tiện sát hại một linh hồn vô tội. Thân mình của Khâu Đằng Phi lạnh lẽo như băng giá, nhưng trái tim bên trong lại như bị một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt. Hắn nghiến răng kèn kẹt, một lúc lâu sau mới khẽ nói, giọng đầy vẻ cam chịu. Tôi đã hiểu, cho tôi một chút thời gian. Không Một Ba không nói gì thêm. Thời gian đã trôi qua hơn nửa tháng kể từ khi họ đến thế giới này, hiện tại Lê Đàn ở bên kia đang tập trung chú ý đến tình hình của Tiếu Tình. Chỉ số linh hồn của cô ta không hề có dấu hiệu giảm xuống, Lê Đàn quyết định ngay trong ngày hôm nay sẽ tìm cách giam cầm cô ta lại, cho đến khi nhiệm vụ chính tuyến của họ hoàn thành. Vì Lê Đàn cần không một ba giám thị chặt chẽ Khâu Đằng Phi và bảo vệ an toàn cho Tiêu Ức Minh, nên Phù Khúc đã được điều động đến để hỗ trợ hắn trong kế hoạch này. Thực tế, Lê Đàn đã từng cân nhắc đến việc trực tiếp Di Ba Tê chết Tiếu Tình để loại bỏ hoàn toàn mối nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng nghĩ đến những phiền phức có thể xảy ra sau một cái chết bất thường ở thế giới này. Hơn nữa hắn cũng không muốn kích phát bất kỳ phản ứng dây chuyền nào không lường trước được. Hiện tại, để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ và nhanh chóng, hắn nguyện ý lựa chọn một phương thức ổn thỏa và ít rủi ro hơn. Lê Đàn đã bí mật mua một căn hộ cao cấp trong một khu dân cư mới mở bán không lâu ở ngoại ô thành phố. Nơi này vì giá cả đắt đỏ nên xung quanh vẫn chưa có nhiều người đến ở. Việc giam giữ Tiếu Tình ở đây trong khoảng nửa tháng chắc chắn sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Phù Khúc, Lê Đàn khẽ gọi một tiếng nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Hắn quay đầu lại thì thấy Phù Khúc đang đứng ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút thất thần. Lê Đàn lại gọi một lần nữa, giọng có phần lớn hơn. Phù Khúc giật mình hoàn hồn, đối diện với ánh mắt dò xét sắc bén của Lê Đàn, hắn hơi né tránh, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Lê Đàn im lặng đánh giá Phù Khúc một hồi, ánh mắt không rời khỏi vẻ mặt có chút bất thường của hắn. Người không sao chứ? Chồng người có vẻ không ổn. Không có việc gì đâu. Phù Khúc trông có chút rối rắm và lo lắng. Chỉ là, bắt cóc, thật sự là, kế hoạch này Lê Đàn đã nói rõ với Phù Khúc từ sáng sớm. Kỳ thực nếu không phải không yên tâm về sự an toàn của Tiêu Ức Minh, 013 và hắn phối hợp làm việc này chắc chắn sẽ rất ăn ý và nhanh chóng. Còn Phù Khúc thì ngay từ khi chưa bắt đầu đã rơi vào một cuộc giằng co nội tâm dữ dội. Lê Đàn khẽ nhíu mày, ra lệnh, người qua bên nhà Tiếu Tình đi, người này tính cảnh giác rất cao, người âm thầm giám thị xem cô ta có bất kỳ động tĩnh gì khác thường không. Nếu có bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, lập tức báo cho tôi biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Khúc khẽ mím môi, vẻ mặt có chút miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu đáp. Ừ, Tiếu Tình đúng giờ đến địa điểm hẹn mà Lê Đàn đã định sẵn. Người sau đã sử dụng một lý do tế nhị khiến cô ta không thể từ chối cuộc gặp mặt này. Vừa bước chân vào căn hộ, Tiếu Tình đã phát hiện phòng khách vô cùng trống trải, chỉ bày biện một bộ ghế sofa màu xám nhạt và một chiếc bàn kính đơn giản. Lê Đàn ngồi ung dung trên chiếc sofa dài, chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê đen đặc. Đối với vị bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhưng đầy bí ẩn này, Tiếu Tình luôn cảm thấy một sự kiêng kỵ khó tả, đặc biệt là khi đối phương vẫn còn để bụng chuyện của Khâu Đằng Phi như vậy. Lê Đàn thấy Tiếu Tình đứng bất động ở cửa, khẽ mỉm cười, giọng điệu khách sáo. Đừng ngại, cứ tự nhiên đi, đây là căn hộ tôi mới mua, đồ đạc vẫn chưa chuyển đến hết. Tiếu Tình nghe vậy mới khẽ gật đầu, ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện với Lê Đàn, đi thẳng vào vấn đề. Bác sĩ Lê, về chuyện những bức thư qua lại giữa Khâu Đằng Phi và Tiêu Ức Minh, tôi chỉ là một người truyền tin trung gian, không hơn không kém. Lê Đàn đã sử dụng lý do, muốn tìm hiểu thêm về tình trạng tâm lý của Khâu Đằng Phi thông qua những người bạn bè thân thiết. Để hẹn gặp Tiếu Tình, trong mắt hắn, việc Tiếu Tình dụng tâm giúp Khâu Đằng Phi tạo cơ hội tiếp cận Tiêu Ức Minh, lại còn có chỉ số linh hồn tăng vọt bất thường sau khi Khâu chết. Chuyện này chắc chắn không đơn thuần chỉ là tình bạn trong sáng. Lê Đàn khẽ thở dài, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Tôi biết, tình cảm của Khâu học sinh dành cho Tiêu học sinh thực sự khiến tôi cảm động. Thật đáng tiếc cho một tình yêu đẹp như vậy. Giọng điệu của Tiếu Tình khẽ lạnh xuống. Cô ta đương nhiên hiểu rõ Lê Đàn chắc chắn đã đọc được những bức thư tình cảm đó. Tôi hy vọng bác sĩ sẽ giữ kín chuyện này. Dù sao người chết cũng đã qua đời rồi. Không nên nhắc lại làm gì. Một câu, người chết đã qua đời. Thật hay, Lê Đàn nhẹ nhàng vỗ tay, đôi mắt sắc bén sau cặp kính gọng vàng nhìn thẳng vào Tiếu Tình, như muốn xuyên thấu tâm can cô ta. Nhưng căn bản trong thâm tâm cô không hề muốn chuyện này cứ như vậy trôi qua, đúng không? Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Lê Đàn, Tiếu Tình có một cảm giác như thể mọi bí mật sâu kín trong lòng mình đều bị nhìn thấu không chút che đậy. Cô ta vội vàng cầm lấy ly cà phê trên bàn nhấp một ngụm lớn, cố gắng tránh né ánh mắt dò xét của Lê Đàn. Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Lê Đàn khẽ đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần chỗ Tiếu Tình đang ngồi. Hai tay Tiếu Tình vô thức nắm chặt lấy tay vịn của chiếc sofa, nhưng cô ta biết rõ mình không còn đường lui nữa. Cô ta trừng mắt nhìn Lê Đàn, nhưng trong mắt cô ta chỉ hiện lên vẻ bình tĩnh đến đáng sợ của người đàn ông trước mặt. Hắn vốn dĩ có thể từ bỏ mọi chuyện, nhưng chính cô đã đẩy hắn lún sâu hơn vào vũng bùn tuyệt vọng. Hắn là ai, cả hai người họ đều hiểu rõ trong lòng. Lồ ân ngực của Tiếu Tình như bị một nhát dao sắc nhọn đâm vào. Cô ta cắn chặt răng, cố gắng kìm nén không để cảm xúc mất kiểm soát. Vậy còn anh thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến anh chứ? Lê Đàn khẽ đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt lạnh lẽo. Tôi cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Tiêu Ức Minh, còn cô? Cô là một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Mi mắt của Tiếu Tình bỗng nhiên hơi rũ xuống, che đi ánh mắt đang dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta khẽ lắc đầu, đôi môi mím chặt rồi lại giật giật, chưa kịp thốt ra bất kỳ lời phản bác nào. Cơ thể cô ta đã mềm nhũn ra và ngã xuống chiếc sofa, hoàn toàn mất đi ý thức. Phù Khúc từ bên ngoài phòng khách chậm rãi bước vào, nhìn thấy Tiếu Tình đang nhắm mắt bất tỉnh trên sofa. Hắn khẽ hỏi Lê Đàn, giọng có chút lo lắng. Thành công rồi sao? Lê Đàn khẽ gật đầu, giọng điệu thản nhiên. Cũng may cô ta đã uống một ngụm cà phê, bằng không tôi có lẽ đã phải dùng đến những biện pháp mạnh hơn. Phù Khúc khẽ nhíu mày hỏi. Tôi muốn hỏi anh định giam giữ cô ta ở đây bao lâu? Khoảng nửa tháng, Lê Đàn đáp, ánh mắt nhìn Tiếu Tình đầy vẻ tính toán. Phù Khúc lại hỏi, giọng có chút nghi ngờ. Vì sao lại là nửa tháng? Có lý do gì đặc biệt sao? Lê Đàn không thể nói thật rằng đó là yêu cầu bắt buộc của nhiệm vụ. Hắn khẽ trầm ngâm một lát rồi trả lời một cách mơ hồ. Tôi đã hứa với Khâu Đằng Phi sẽ để hắn ở bên cạnh Tiêu Ức Minh trong khoảng nửa tháng này. Sau đó tôi sẽ tìm cách đưa Khâu Đằng Phi đi đầu thai chuyển kiếp. Phù Khúc với giác quan nhạy bén của một linh hồn, có thể nhìn thấy rõ ràng ngón tay của Tiếu Tình khẽ động đậy một cách bất thường. Hắn khẽ quay đầu đi, cố gắng không để Lê Đàn nhận ra sự dao động trong lòng mình. Lê Đàn hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt kỳ lạ của Phù Khúc. Hắn tiến lại gần Tiếu Tình, định bế cô ta vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn để giam giữ. Ngay khi cánh tay của Lê Đàn vừa vòng qua cổ Tiếu Tình, người con gái đang bất tỉnh kia đột nhiên mở mắt trừng trừng, tay trái nhanh như chớp lấy ra một bình xịt nhỏ màu đen, xịt thẳng vào mặt Lê Đàn. Lê Đàn hoàn toàn không kịp tránh né, vô tình hít phải một chút hơi độc, tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, mọi vật xung quanh trở nên mờ ảo và méo mó. Điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi ý thức là Phù Khúc đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt thờ ơ và lạnh lùng đến kỳ lạ. Tiếu Tình chậm rãi ngồi dậy, cô ta liếc nhìn Lê Đàn đang nằm bất động trên sàn nhà, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ đắc thắng, nhưng lại không nói một lời nào. Phù Khúc lạnh lùng nhìn Tiếu Tình, giọng điệu đầy chất vấn. Hiện tại, cô đã vừa lòng rồi chứ? Tiếu Tình ngước mắt lên nhìn hắn, khẽ cười. Một nụ cười quỷ dị không chút ấm áp. Vừa lòng, tất nhiên là tôi vừa lòng rồi. Văn Đồ, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Phù Khúc gằn giọng hỏi, sự lo lắng và bất an hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Tuy rằng Văn Đồ dưới tác dụng của lá bùa đã dần nhạt phai tình cảm với hắn, nhưng Phù Khúc mỗi ngày vẫn quen đến quán trà sữa của họ để âm thầm dõi theo người yêu. Nhưng không ngờ mấy ngày trước, Văn Đồ đột nhiên biến mất một cách bí ẩn, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hắn chỉ là một linh hồn yếu ớt, dù đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Ngay khi hắn gần như tuyệt vọng và nghĩ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất đi người yêu, Tiếu Tình bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn. Văn Đồ đang ở trong tay tôi. Câu nói đầu tiên của cô ta đã khiến Phù Khúc gần như phát điên vì lo lắng và sợ hãi. Phù Khúc giận dữ lao tới bóp chặt lấy cổ Tiếu Tình, sát khí lạnh lẽo từ trong đôi mắt hắn tràn ra dữ dội. Giao hắn ra đây ngay lập tức. Tiếu Tình vì bị bóp nghẹt cổ, khuôn mặt trở nên tím tái và đầy vẻ thống khổ, khó khăn thốt ra từng chữ. Tôi chết, hắn cũng sẽ chết theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử trong đôi mắt của Phù Khúc đột ngột co rút lại vì kinh hãi. Hắn run rẩy buông tay ra, nhìn Tiếu Tình đang ngồi ho sặc sụa dưới đất. Lúc này hắn mới đột nhiên ý thức được rằng cô gái trông có vẻ bình thường này vậy mà lại có khả năng nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Cô muốn cái gì? Phù Khúc nghiến răng hỏi, giọng đầy căm hận. Tiếu Tình khụ khụ hai tiếng, cố gắng lấy lại hơi thở. Tiếu Tình khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo không chút cảm xúc. Tôi muốn thế nào ư? Rất đơn giản thôi, là Lê Đàn muốn thế nào thì tôi sẽ thế đó. Cô, Phù Khúc nghiến răng, sự giận dữ và bất lực trào dâng trong lòng. Hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời đứng về phía Tiếu Tình. Tiếu Tình chậm rãi đứng dậy, từ phía cửa phòng khách lấy ra một sợi dây thừng đã được chuẩn bị từ trước. Động tác trói Lê Đàn vào chiếc ghế sofa vô cùng thuần thục và nhanh gọn, như thể đã luyện tập rất nhiều lần. Cô ta thấy Phù Khúc vẫn luôn trừng mắt nhìn mình với vẻ căm hận, khẽ nói, giọng điệu đầy vẻ đe dọa. Chỉ cần tôi bình an vô sự, người trong lòng anh cũng sẽ không sao. Anh nên nhớ kỹ điều này. Phù Khúc cảm thấy một sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Rốt cuộc, cô là ai? Tại sao cô lại biết nhiều chuyện như vậy? Như anh thấy đấy, chỉ là một người bình thường mà thôi. Tiếu Tình khẽ xoay một vòng tròn, mái tóc ngắn khẽ bay nhẹ, nhưng sắc mặt cô ta đột nhiên trầm xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và đầy toan tính. Hiện tại, tôi muốn anh đi nói với con quỷ luôn kè kè bên cạnh Lê Đàn, bảo hắn biết rằng ký chủ của hắn đang ở trong tay tôi. Tôi không có khả năng vĩnh viễn chịu sự sai khiến của cô. Phù Khúc nghiến răng phản bác, hắn đã nhận sự giúp đỡ của Lê Đàn, việc bị ép buộc phản bội ân nhân đã khiến lương tâm hắn cắn rứt không yên. Việc hắn liên tục bị Tiếu Tình uy hiếp, còn không bằng thử ép cô ta nói ra tung tích thật sự của Văn Đồ. Tiếu Tình khẽ nhếch môi cười khẩy, đây là lần cuối cùng anh phải nghe theo tôi. Sau chuyện này, tôi sẽ nói cho anh biết Văn Đồ đang ở đâu. Đây là cô nói, Phù Khúc lạnh lùng đáp. Nói xong, bóng dáng hắn liền tan biến vào không khí, biến mất không dấu vết. Cô nói gì? 013 đang âm thầm theo dõi Tiêu Ức Minh đá cầu ở sân thể dục. Nghe được lời nói kỳ lạ của Phù Khúc trong nháy mắt không kịp phản ứng. Phù Khúc khẽ rời mắt đi, lặp lại một lần nữa, giọng điệu có chút nặng nề. Hắn, Lê Đàn, bị Tiếu Tình bắt rồi. 013 một chút cũng không tỏ ra nóng nảy hay lo lắng. Dù sao hắn và Lê Đàn là một thể thống nhất, nếu ký chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn chắc chắn sẽ cảm nhận được. Cho nên khi Phù Khúc nói Lê Đàn định bắt cóc Tiếu Tình nhưng lại bị bắt ngược lại, trong lòng hắn chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn cố gắng kiềm chế cái xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to đầy sảng khoái. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ừ, tôi đi cứu hắn. Hắn và Lê Đàn có thể giao tiếp trực tiếp trong tâm trí, cho nên nếu Lê Đàn thực sự gặp nguy hiểm và cần sự giúp đỡ, chỉ cần một ý niệm thôi cũng đủ để hắn nhận ra. Nhưng kỳ lạ là từ nãy đến giờ, hắn không hề nhận được bất kỳ tín hiệu cầu cứu nào từ Lê Đàn. Tuy rằng không rõ ngọn nguồn sự việc là như thế nào, nhưng trong lòng 013 luôn có một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đã vô tình nhảy vào một ván cờ mà Lê Đàn đã âm thầm bày sẵn từ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khẽ liếc nhìn Tiêu Ức Minh vẫn đang vô tư đá cầu ở sân thể dục, hoàn toàn không hay biết những nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Phù Khúc khẽ mở miệng nói, giọng có chút áy náy. Chuyện này, giao cho tôi đi, anh cứ yên tâm. 013 nghiêng đầu nhìn Phù Khúc một cái, ánh mắt có chút dò xét, nhưng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu nói. Được, sau khi bóng dáng 013 hoàn toàn biến mất, Phù Khúc mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt cuối cùng mà 013 nhìn hắn có một hàm ý gì đó rất sâu xa, có lẽ là do hắn quá đa nghi mà thôi. Người làm rất tốt, giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo của Khâu Đằng Phi bất ngờ vang lên từ phía sau lưng Phù Khúc, khiến hắn giật mình. Phù Khúc khẽ nhíu mày, quay người lại nhìn Khâu Đằng Phi. Dù có ngốc đến đâu, hắn cũng mơ hồ nhận ra rằng Khâu Đằng Phi và Tiếu Tình có lẽ là cùng một bọn. Chỉ là, rốt cuộc bọn họ đang muốn làm gì? Mục đích thật sự của họ là gì? Cách Chương.